hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, Thủy Quốc lo lắng. Làng lá Rikudo, Konoha Tam Nhẫn Jiraiya đệ tử, Rinnegan người sở hữu, nương tựa theo thực, lực cường đại nhất cử đánh bại các chi ninja thôn, liền làm Rikudo bọn người hướng về xa xa thủy quốc sương mù chi ninja thôn khi xuất phát. Tin tức này có thể nói là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giới ninja. Tất cả nghe được tin tức này người, bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là không thể tin. Phải biết đây chính là các chi ninja thôn giới ninja năm đại quốc thứ nhất. Ủng có mấy danh ảnh cấp cường giả cùng vô số thượng nhẫn thực lực kinh khủng. Thế nhưng là liền là có được cỗ này lực lượng cường đại, lẻ năm bảy, các chi ninja thôn thế mà bị làng lá một tên thượng nhẫn đánh bại. Cái khác tam quốc biết được tin tức này về sau, bọn hắn trải qua liên tục xác nhận tin tức này thật giả. Làm các chi ninja thôn trải qua tràng diện vạch trần ở trước mặt người đời thời điểm. Lúc đầu chính đang chuẩn bị đại chiến tam quốc, bọn hắn lúc này có thể nói là nhanh chóng thu riêng phần mình binh lực. Bởi vì bọn hắn cũng nhận được hỏa quốc đưa cho mấy cái khác quốc gia văn thư. Cái này hủy diệt các chi ninja thôn kinh khủng sứ đoàn đem sẽ có ghế cái khác tam quốc. Nếu như là người bình thường hoặc là nói là phổ thông ảnh cấp cường giả những quốc gia này cũng sẽ không có như thế phản ứng. Nhưng là tiếp xuống xuất hiện tại hắn nhóm quốc gia chính là một cái đủ để hủy diệt một cái ninja thôn kinh khủng nam nhân. Xác định chưa? Bọn hắn mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta thủy quốc. Lúc này ở cái này thủy quốc sương mù chi ninja thôn. Tại người ninja này thôn ảnh trong văn phòng, thủy quốc đời thứ tư Mizuki trong văn phòng. Lúc này thủy quốc đời thứ tư Mizuki Yagura nhìn trước mắt những này thủy quốc tinh anh thượng nhẫn. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Lúc này đứng ở trước mặt hắn chính là trên thân gánh vác lấy các loại kỳ lạ bộ dáng đại đao nam nhân. Thủy quốc sương mù chi ninja thôn nhẫn đao bảy người chúng. Mỗi một cái đều có được tinh anh thượng nhẫn lực lượng kinh khủng. Bọn hắn bảy người tổ hợp lại đủ để địch nổi mấy ảnh cấp cường giả. Đương nhiên chỉ là phổ thông ảnh cấp cường giả. Dù sao bảy người này chiến lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Nhóm đầu tiên nhẫn đao bảy người chúng từ quả sơn trà 10 dấu. Suikazan Fuki, Kurirari Kushiwaru, Akebino Jinin, Munashi Zunpachi, Kurozuki Raiga bảy người tạo thành. Thế nhưng là tại lần thứ ba giới ninja đại chiến thời điểm, nhẫn đao trong bảy người gặp Maito phụ thân của Gai Maito Jai. Nhẫn đao bảy người chúng trực tiếp biến thành nhẫn đao ba người chúng. Chỉ có quả sơn trà 10 dấu dưa hấu sơn hà dây leo quỷ cùng Raiga ba người từ Maito Jai, Bát Môn, Độn Giáp Hachiman Tonko, Chi Hạ còn sống sót. Mặc dù nhẫn đao bảy người chúng biến thành nhẫn đao ba người chúng, nhưng là nương tựa theo bọn hắn lực lượng của ba người cũng là đủ để tại một tên ảnh cấp cường giả địch nổi. Lại thêm lúc này sinh vì thủy quốc đời thứ tư Mizuki Yagura tên này hoàn mỹ tam vĩ Jinchuriki, thủy quốc thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Mà lại thủy quốc cũng là có được vô số huyết kế giới hạn quốc gia. Shikosumiyaku Kaguya bộ tộc, bằng thuẫn huyết kế giới hạn Minazuki gia tộc, thủy quốc thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Làng lá tinh anh thượng nhẫn Rikudo, một cái bằng vào sức một mình liền đem toàn bộ các chi ninja thôn toàn bộ trấn áp kinh khủng nam nhân. Ngồi ngay ngắn mình Mizuki văn phòng bên trên đời thứ tư Mizuki, hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng không. Phong quốc thực lực cùng thủy quốc có thể nói là tương xứng. Rikudo thế mà có được trấn áp phong quốc lực lượng như vậy, đối với Rikudo tới nói thủy quốc thực lực cũng vô pháp đối với hắn có chỗ uy hiếp. bởi vì Phong quốc cùng Thủy quốc thực lực là không kém là bao nhiêu. Đã Rikudo có thể trấn áp Phong quốc, như vậy trấn áp Thủy quốc đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề nan giải gì. Lần này Phong quốc có thể nói là tổn thất nặng nề. Phong quốc các chi ninja thôn tử thương vô số, liền xem như Jinchuriki cũng nhận trọng thương không thể không một lần nữa thay đổi. Các chi ninja thôn hai đại trưởng lão thậm chí bị đánh tự bế. Nhìn trong tay những tin tình báo này đời, bốn Mizuki trong nội tâm cũng là lóe ra một tia tuyệt vọng. Làng lá thật chẳng lẽ là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương sao? Đệ tứ Hokage Namikaze Minato vừa vặn chết đi, hiện tại lại xuất hiện một cái Rikudo. Mà lại Rikudo thực lực vẫn là áp đảo đệ tứ Hokage Namikaze Minato phía trên. Bọn hắn Thủy quốc mãi mới chờ đến lúc đến cái này ngàn năm một thuở có thể chia ăn hỏa chi 4.9 nước. Cơ hội, thế nhưng là Rikudo xuất hiện có thể nói là triệt để phá vỡ cái này cân bằng. Rikudo xuất hiện khiến cho lúc đầu thực lực đã suy sụp Konoha một lần nữa về tới đỉnh phong. Hiện tại cái khác vài quốc gia suy tính đã không còn là đi thôn phệ hỏa quốc, mà là như thế nào đối mặt cái này tên là sứ đoàn Rikudo. Thông qua trước đó các chi ninja thôn sự tình, bọn hắn đã phát giác được Rikudo lần này đi sứ có thể nói là khí thế hung hung. Hắn căn bản cũng không phải là bình thường đi sứ hoặc là để hỏa quốc tìm kiếm tự vệ. Đây là hỏa quốc đang khoe khoang lấy võ lực của hắn. Huyền diệu cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.